Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922 Tuyển Hải Đảo. Giang Nam như chạm gần, lại là xem rõ ràng, nhưng thấy kia tảng đá lớn dường như là kính mặt giống nhau, mà ở kính mặt trung gian một cái đại đại lấm tấm. Dựa theo kia lão già cách nói, kia lấm tấm như thế to lớn, tự nhiên là Bồng Lai các tiên chủ chỗ ở, tự kia đại đại lấm tấm chung quanh. Rất nhiều lập lè điểm nhỏ, lại là giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, đem kia đại đại lấm tấm vây quanh ở trong đó. Ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn đến một ít thể tích hơi đại lấm tấm. Chỉ là này lập lè trình độ lại là không bằng mọi người dưới chân địa phương, gì? Như thế nào nơi này còn có rất nhiều điểm, không thế nào lập lòe. Đột nhiên, tu sĩ bên trong đột nhiên có người hỏi, mọi người kinh người nọ nhắc nhở. Vội vàng nhìn lại, quả thực, ở kia tảng đá lớn phía trên, lại là có rất nhiều không tránh thức quang điểm. Những cái đó quang điểm tán loạn phân bố ở tảng đá lớn phía trên, lại là không hề quy củ đáng nói, này đó đều là vô chủ hải đảo. Kia lão giả chỉ vào những cái đó không tránh thức điểm nhỏ. Nói, chư vị có thể ở này đó điểm nhỏ bên trong, lựa chọn một cái, coi như chính mình hải đảo. Nguyên lai, những cái đó không tránh thức điểm nhỏ, đúng là vô chủ hải đảo, nguyên lai là như thế này. Mọi người nghe nói lão giả giải thích, tức khắc bừng tỉnh, trong đó có chút người đã là bắt đầu dùng đôi mắt đo lường khởi nào đó hải đảo khoảng cách nơi đây. Khoảng cách, thậm chí có người bắt đầu ngo ngoe dục dịch, muốn chạy nhanh lựa chọn địa phương, lão giả nhìn ra mọi người xôn xao. Lại là hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị trước không nên gấp gáp, vẫn là dựa theo trước sau trình tự, tiến hành chọn lựa. Kia lão giả sợ mọi người rối loạn quy củ, còn nói thêm, nơi đây có vô số không người hải đảo, tất nhiên là đủ phân. Kia mọi người nghe nói muốn phân hải đảo, tất nhiên là chạy nhanh dựa sát quá lạp. Lại nghe kia lão giả thản nhiên nói, phân phối hải đảo trình tự, tự nhiên là chư vị ở Long Môn nơi thành tích cao thấp. Kia lão giả nói âm rơi xuống, mọi người ánh mắt liền hướng về Giang Nam Như cùng Ngư công tử nhìn lại. Nơi đây mọi người, duy độc có Giang Nam Như cùng Ngư công tử hai người là dựa vào gần thác nước chi đỉnh. Mà kia Cơ Hoa Ngữ tuy rằng cũng là như thế, lại là thân chết, tự nhiên muốn phải nói cách khác. Giang Nam Như thấy mọi người nhìn chính mình, lại là hướng một bên Ngư công tử chắp tay nói, Ngư công tử chính là chủ nhân, không ngại trước tuyển. Này, kia Ngư công tử tất nhiên là có chút ngượng ngùng, đang muốn đẩy từ, lại thấy Giang Nam Như ánh mắt kiên định, chỉ phải thở dài một tiếng, nói, hảo đi. Hắn vốn là Bồng Lai tiên chủ chi tử, địa vị cao thượng, bổn không cần cái gì hải đảo, nhưng là nơi đây quy củ như thế, kia Ngư công tử chỉ phải tùy ý ở kia tảng đá lớn phía trên một lóng tay. Chỉ một chỗ không chớp mắt địa phương, coi như chính mình hải đảo thuộc địa, công tử chính là nghĩ kỹ rồi. Kia lão giả thấy Giang Nam Như tùy ý một lóng tay, vội vàng hỏi, tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Ngư công tử chậm rãi gật đầu, nói, cũng thế, kia lão già tự nhiên biết Ngư công tử là tùy ý chỉ một chỗ. Liền đem đôi tay hợp lại, hướng kia tảng đá lớn thượng một lóng tay, nói, hảo, mọi người lại đi nhìn lên, lại thấy kia vừa mới Ngư công tử sở chỉ chỗ, đã là thay đổi bộ dáng, kia điểm nhỏ chợt lóe, hiển nhiên đã trở thành có chủ nơi, mọi người trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình sẽ là như vậy đơn giản, đều lộ ra giật mình biểu tình, kia lão giả lại là thấy nhiều không trách. Nhìn Giang Nam Như, nói, nên tiên tử, Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, tròng mắt ở kia tảng đá lớn phía trên chuyển động lên. Lúc này, Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng thấy này ánh mắt xem chỗ, tất nhiên là có người rất là khẩn trương, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Liền có nhân vi chi sợ hãi, sợ nàng đem kia hải đảo lựa chọn giống nhau. Hết chương.